Vô thượng sát thần, chương 3063, chỗ ngồi an bài sao bên trên, góc truyện audio.com, dấu lớn, 3 tháng thời gian, rất nhanh sói mòn, khoảng cách vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng, đã chỉ còn lại có 3 ngày. Những ngày qua tiến vào vô tận thần vực tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, ngư long hỗn tạp. Bất quá, vô tận thần phủ lại là ngay ngắn trật tự an bài, cũng không có bởi vì các đại thế lực đến mà khẩn trương. Vô tận thần sơn đỉnh đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan đám người chính đang hướng Tiêu Phàm báo cáo những ngày tháng chuyện trọng yếu. Phủ chủ, các đại thế lực nơi ở ta đã cái kia sắp xếp thỏa đáng, bất quá các đại thế lực tầm đó ngẫu nhiên cũng có một chút ma sát nhỏ phát sinh, nhưng không ảnh hưởng sau 3 ngày khai phủ lễ mừng. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, lơ đễnh nói. Chỉ cần không ảnh hưởng ta vô tận thần phủ tu sĩ, liền không cần phải để ý đến bọn họ, nếu là quá mức mà nói, trước diệt lại nói. Ách Thương đương Quân Nhược Hoan hơi sững sờ, bị Tiêu Phàm giọng điệu bá đạo cho khiếp sợ đến, ngay sau đó gật đầu nói. Là, Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, hiển nhiên là không sợ các đại đế vực thế lực. Tiêu Phàm còn không sợ, vậy hắn còn sợ gì chứ? Đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đã tới chưa? Tiêu Phàm hỏi, Quân Nhược Hoan lắc đầu, nói. Không thấy Diệp Khuynh Thành, hơn nữa Diệp gia người cũng không thấy đến, hẳn là không tới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cuối cùng phun ra 4 chữ. Ta đã biết, đám người không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Cuối cùng 3 ngày thời gian, đối với một ít người mà nói khả năng rất nhanh, nhưng đối với vô tận thần phủ đại bộ phận tu sĩ mà nói, lại là một ngày bằng một năm. Nhất là ở biết được 6 đại đế vực đồng thời lao tới vô tận thần sơn về sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu như cái này 6 đại đế vực không cho phép vô tận thần phủ tồn tại, nhất định sẽ ngăn cản vô tận thần phủ khai phủ, dù sao, một khi vô tận thần phủ khai phủ thất bại, hắn có 48 cái địa vực tất nhiên trở thành 5 bè 7 mảng. Mà 6 đại đế vực đều cùng vạn la đế vực liền nhau, bọn họ cũng không để ý khi lấy được mấy cái địa vực. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, vô tận thần sơn phía dưới liền náo nhiệt lên, vô số tu sĩ liền bắt đầu chuẩn bị đăng lâm vô tận thần sơn. Vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng, liền ở vô tận thần sơn đỉnh cao cử hành. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đầu nhập trong mây, vô tận thần sơn phủ thêm một tầng kim quang nhàn nhạt đem cả ngọn núi đều chiếu kim bích huy hoàng, chói lọi đến cực điểm. Trong núi mờ mịt lượn lờ, vụ hải bốc hơi, dường như nhân gian tiên cảnh. Vô tận thần sơn đỉnh núi, rộng rãi quảng trường phía trên, nguyên một đám tu sĩ giống như vệ binh một dạng đứng ở dọc theo quảng trường, không nhúc nhích, đỏ tươi thảm lấp lóe lấy vui mừng quang mang, một mực thông hướng vô tận thần sơn đỉnh cao trang trọng mà xa hoa. Ở thảm đỏ hai bên, trưng bày rất nhiều cái bàn, dùng để chiêu đãi quý khách. Cái bàn tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Phía dưới cùng khu vực tổng cộng có hàng trăm tấm cái bàn, mỗi hàng 10 cái, tổng cộng 10 sắp xếp, chia làm tả hữu 2 hàng. Hướng phía trước leo lên 6 cái bậc thang, phía trên trưng bày 6 tấm cái bàn, mỗi hàng 3 tấm, cũng đồng dạng phân tả hữu 2 hàng. Lại hướng lên 3 cái nấc thang bình đài, chỉ trưng bày 1 cái bàn ghế dựa, cái bàn bày ở chính trung. Góc truyện audio.com, ương, không cần nghĩ cũng biết, vị trí này chỉ thuộc về vô tận thần phủ phủ chủ. Minh Viêm đế vực vực chủ Võ Vân Quân đến, đột nhiên, một tiếng hét dài phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh, đám người nhao nhao hướng về chân trời nhìn tới. Chân trời, một đầu đại đế cảnh hung thú lôi kéo một cỗ cổ chiến xa đạp không mà tới, ở cổ chiến xa chu vi, còn có cái này 4 bóng người, 4 người khí tức trên thân 10 điểm cường hoành, cũng đều là đại đế cảnh cường giả. Tương đương lúc này, quảng trường phía trên một bóng người nghênh đón, lại là Quân Nhược Hoan. Chỉ thấy một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô từ chiến xa cổ phía trên đi xuống, hai hàng lông mày như đao, ánh mắt như kiếm, lộ ra một cỗ nồng nặc sắc bén. Khi hắn nhìn thấy Quân Nhược Hoan thời khắc, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng nhàn nhạt sát ý. Võ vực chủ đường xa mà đến, mời. Quân Nhược Hoan làm một cái thủ hiệu mời. Hắn biết rõ Võ Vân Quân trên người địch ý. Tiêu Phàm ban đầu ở bách sát chiến trường giết Võ Vân Quân nhi tử Võ Cuồng Đao, Võ Vân Quân thụ Tiêu Phàm mời tự nhiên là không có hảo ý. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không ngại giết Tiêu Phàm, diệt đi vô tận thần phủ. Bất quá Quân Nhược Hoan lại không thế nào quan tâm, Võ Vân Quân cũng chẳng qua là trong đó một cái muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái mà thôi, lấy hắn thực lực cũng căn bản không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, Quân Nhược Hoan cũng biết Võ Vân Quân vẻn vẹn đại biểu cho mặt ngoài Minh Viêm đế vực, chân chính Minh Viêm đế vực tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm có thể diệt đi hướng ra cũng chỉ là diệt đi trên mặt nổi hướng ra mà thôi, chân chính hướng ra theo cái kia tổ địa bị Tiêu Phàm trục xuất. Lúc này, Quân Nhược Hoan an bài Võ Vân Quân ở tầng thứ hai bên phải thứ một cái chỗ ngồi trước mặt nói. Mời, Võ Vân Quân lông mày hơi nhíu, nhìn qua bên trái thứ một cái chỗ ngồi, nói. Làm sao, bản tôn ngồi không được một bên kia sao? Kỳ thật, Võ Vân Quân vẫn còn tính hài lòng bên phải thứ một cái chỗ ngồi, chỉ là hắn đệ nhất đến, lại bị an bài ở cái thứ hai, cái này rõ ràng là xem thường hắn Võ Vân Quân a. Thân làm vực chủ, đều có chút ngạo khí, Võ Vân Quân cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn cũng không để ý tìm bất kỳ cớ gì làm khó một lần Vô Tận Thần Phủ người. Nếu như võ vực chủ cho là mình có thể ngồi cái kia một vị trí mà nói, đều có thể ngồi lên. Quân Nhược Hoan mỉm cười, cũng lười để ý tới Võ Vân Quân, liền quay người rời đi. Võ Vân Quân sắc mặt tái xanh, nhìn chỗ ngồi đối diện một cái cuối cùng vẫn cắn răng ngồi xuống. Tương đương cái thứ hai đến lại là Thiên Kiếm Đế vực vực chủ Kiếm Vạn Tôn, ở sau lưng hắn còn đi theo bốn người, một người trong đó không phải người khác chính là Kiếm Thiên Vũ. Tương đương nguyên bản Quân Nhược Hoan còn tưởng rằng Kiếm Vạn Tôn sẽ cừu thị hắn, dù sao lúc trước nữ nhi của hắn Kiếm Thiên Hồng thế nhưng là bởi vì Tiêu Phàm mà chết. Tương đương nhưng mà Quân Nhược Hoan không nghĩ tới chính là Kiếm Vạn Tôn thần sắc bình tĩnh, hơn nữa hoàn toàn phục tòng sắp xếp của hắn, trực tiếp ở bên trái cái thứ hai chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, không ít cổ vực cường giả cũng liên tiếp đến, bất quá, bọn họ lại không có ngồi lên tầng thứ hai sáu cái chỗ ngồi. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không dám. Dù sao, nơi đó đang ngồi có thể không phải người khác mà là hai đại đế vực vực chủ. Bọn họ một chút nho nhỏ cổ. gocchuyenaudio.com, vực tu sĩ, lại còn dám cùng đế vực vực chủ tranh phong. Chỉ là đám người trong lòng lại là hết sức hiếu kỳ, trừ bỏ Minh Viêm đế vực cùng Thiên Kiếm đế vực vực chủ bên ngoài, đến cùng còn ai có tư cách ngồi ở tầng thứ hai phía trên. Rất nhanh, thứ ba bóng người tiến vào mọi người tầm mắt, người đến là Thương Lan đế vực vực chủ Thương Thiên Tiếu. Thương Thiên Tiếu vừa mới giáng lâm Vô Tận Thần Sơn quảng trường, trên người liền chán phóng mạnh mẽ sát ý. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, hắn hai đứa con trai Thương Vân Lan cùng Thương Vân Hải mặc dù không có trực tiếp chết ở trong tay Tiêu Phàm, nhưng đều bởi vì Tiêu Phàm mà chết, đương nhiên sẽ không cho Vô Tận Thần Phủ người tốt sắc mặt. Thương huynh, chuyện gì tức giận như vậy? Hôm nay nơi này chính là có trò hay nhìn, nghĩ đến qua phía dưới có thể cho ngươi tiết một lần khí. Võ Vân Quân thấy thế, lập tức khẽ mỉm cười nói. Võ huynh nói không sai. Thương Thiên Tiếu nghe được Võ Vân Quân ý nghĩa, gật đầu một cái trực tiếp ở Võ Vân Quân bên cạnh ngồi xuống. Quân Nhược Hoan thấy thế, không khỏi nhíu mày, trong lòng một cỗ bất an mãnh liệt chậm rãi dâng lên. Cách chương.